mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Áp phá hư Quý Mạc Ngôn. Trong lúc này, Thời Khinh Khinh luôn luôn tại quan sát Thời Chi Hành trạng thái. Phát hiện hắn cũng không có sợ hãi, vẫn là giống như trước đây. Không khỏi nghi hoặc, con trai của nàng là trời sinh lá gan đại, vẫn là tàng ở trong lòng. Thời Khinh Khinh ôm loại này nghi hoặc, cơm nước xong thu thập xong, liền nắm Thời Chi Hành thủ đi đến Quý Mạc Ngôn bên người. Nhường hắn dùng tay nhỏ bé sờ Quý Mạc Ngôn cái trán. Xem, mẹ không lừa ngươi đi, ba ba nhất định sẽ hảo lên, Thời Chi Hành vui vẻ gật gật đầu. Cấp ba ba đến cái sớm an hôn, Thời Khinh Khinh xốc lên Quý Mạc Ngôn chăn, xuất ra hồi xuân phủ phù tú, một chương chương hướng trên người hắn chụp, cuối cùng hồi xuân phủ phù tú chỉ còn lại có hai chương nhất giai thượng phẩm. Quý Mạc Ngôn ngoại thương mới tốt, Thời Khinh Khinh đỡ Quý Mạc Ngôn, búng hắn đầu vai quần áo nhường con xem, tiểu hành, ba ba trên người ngoại thương, mẹ chị, mẹ lợi hại hay không? Thời Chi Hành nghiêm cẩn nhìn xem, còn vươn tay nhỏ bé bỏ vào đi sờ sờ, thật sự không có thương tổn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy ngạc nhiên, đại đại trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái, mẹ, người rất lợi hại a. Thời Chi Hành nhào vào Thời Khinh Khinh trên người, Thời Khinh Khinh một cái không phòng bị phốc vừa vặn, sau đó hôn Quý Mạc Ngôn làm đệm thịt nhi, ai nha, tiểu hành mau đứng lên. Chúng ta áp đến ba ba, có phải hay không đem Quý Mạc Ngôn áp phá hư a? Này nếu không bị thương hoàn hảo, hắn lúc này còn có nội thương đâu. Thời Chi Hành chạy nhanh đứng lên, cùng Thời Khinh Khinh cùng nhau xem xét Quý Mạc Ngôn thân thể. Mẫu tử lưỡng ở trên người hắn sờ tới sờ lui, ý thức thanh tỉnh Quý Mạc Ngôn hấp thu tinh hạch lực lượng khi. Thiếu chút nữa đau sốc hông nhi. Quý Mạc Ngôn tích thần thức lực lượng cấp Thời Khinh Khinh truyền âm. Tín nhi Thời Khinh Khinh tỏ vẻ minh bạch, lập tức lôi kéo con lẫn mất rất xa. Thời Khinh Khinh, tiểu hành, ba ba nội thương còn chưa có hảo. Mẹ còn cần tú chế phù tú. Người bắt đầu ba ba cho người bố trí công khóa được không? Vì không nhường con nhàn rỗi, Quý Mạc Ngôn mỗi ngày cấp Thời Chi Hành an bày công khóa đều rất nhiều. Thời Chi Hành nhìn xem ba ba, nhìn nhìn lại mẹ, tỏ vẻ có thể, mẹ, ba ba nhất định sẽ tốt, đúng không? Thời Khinh Khinh gật đầu, ân, ba người nhất định sẽ tốt, mẹ hội chữa khỏi hắn, vừa mới tiểu hành không liền nhìn đến mẹ cấp ba ba ngoại thương trị sao? Thời Chi Hành nhớ tới phía trước sự tình, lập tức liền an tâm, với Thời Khinh Khinh cổ, đến cái đại đại ba nhi. Mẹ, lợi hại nhất, kia tiểu hành bắt đầu công khóa. Thời Khinh Khinh nhìn hắn đi đến một cái đất trống, nghĩ nghĩ, chi khởi một cái tinh thần lực bình chướng, còn có thủy chi bình chướng, đem con chặt chẽ hộ ở bên trong nhi. Thời Khinh Khinh đi đến con ngủ qua địa phương ngồi xuống, bán dựa vào gối ôm, bắt đầu tiếp tục tú chế hồi xuân phù phù tú, nhân nội tâm thật lớn cần thành công. Cho nên kế tiếp mỗi một chương hồi xuân phủ phù tú xuất ra đều là thượng phẩm. 10 chương sau tài xuất ra một chương cực phẩm ni. Thời Khinh Khinh một cái tát chụp ở Quý Mạc Ngôn trên người, nhu dụi mắt tiếp tục bắt đầu tú chế. Lại ngũ chương cực phẩm hồi xuân phủ phù tú sau, liền mệt đến rốt cuộc động không được thủ. Loại này mệt không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Tính tính thời gian, nàng đã hơn 30 mấy giờ không nghỉ ngơi, thời kỳ tú chế nhiều như vậy phù tú, hiện tại nàng cực kỳ cần nghỉ ngơi. Thời Khinh Khinh lắc lắc đầu nỉ non, không thể ngủ không thể ngủ, cảnh cáo chính mình thanh tỉnh điểm. Không thể nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể nghỉ ngơi. Cường chống thân thể, Thời Khinh Khinh đem sau này ngũ chương hồi xuân phù phù tú đều cấp Quý Mạc Ngôn sử dụng. Lạch cạch một tiếng, Thời Khinh Khinh ngã quỵ ở Quý Mạc Ngôn trên người, ý thức lâm vào trầm miên, biên biên nói muốn thượng giá, ăn bày ở tháng sau nhất hào, em, mặc tranh thủ qua, tưởng hạ tháng sau trở lên giá, nhưng bị bác bỏ, So, muốn dưỡng phì tiểu thiên sử không cần dưỡng phì đợi làm thịt. Tháng sau nhất hào thượng giá hội đổ về, Mặc hứa hẹn đại gia, thượng giá hôm đó vạn càng ha. OCV by Lovedayo, hết chương.